Vâng, các bạn vừa được lắng nghe tập 1 chuyện Chỉ Muốn Có Em, tác giả An Tĩnh. Các bạn hãy nhấn đăng ký, like, chia sẻ và ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net